Thế hả, 200 đồng mark, tôi không, tôi sẽ trả 400 mark. Beckerman nghĩ một chút, sao lại không nhỉ, đi chơi hôm nay cũng đẹp trời đấy chứ. Họ đi về phía nam qua Luzern và những làng đẹp như tranh vẽ ở Immensi và Megan. Phong cảnh đẹp đến ngợp thở, nhưng đầu óc Robert còn mải với những chuyện khác. Họ chạy qua Angenberg với tu viện của Benedictine và Brunig, con đèo dẫn tới vùng Interlaken. Xe họ băng qua Leisersen và Fons, với một hồ lớn xanh thảm điểm những cánh buồm trắng xóa. Còn bao xa nữa? Robert hỏi. Sắp tới rồi, Han Beckerman hứa, sau khi chạy được gần một giờ thì họ tới Spies. Han Beckerman nói, bây giờ thì không còn xa nữa, chỉ qua thôn là tới. Robert cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn, anh sắp được chứng kiến một thứ gì đó vượt khỏi sức tưởng tượng, những người khách xa lạ từ những hành tinh khác. Họ chạy qua thôn, một ngôi làng nhỏ, và ít phút sau khi họ đến gần một cánh rừng gần xa lộ, Han Beckerman đưa tay chỉ và nói. Kia kìa, Robert đạp phanh và dừng lại bên đường. Bên kia kìa, sau những cái cây đó, Robert thấy cái cảm giác hồi hộp mỗi lúc một tăng. Được, chúng ta hãy nhìn xem. Một chiếc xe vận tải chạy qua. Khi nó đi khỏi, Robert và Han Beckerman đi sang đường. Robert đi theo người lái xe bus ngược lên một đoạn dốc dẫn tới cánh rừng. Con đường đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt. Lúc họ bước tới một quãng trống, Beckerman lớn tiếng nói. Đúng chỗ này đây, nằm trên mặt đất phía trước họ là những mảnh vụn nát của một quả bóng thám không? Cách chương.